Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, Hải chiến đuôi mạt. Trải qua trên biển trận này đại loạn, những cái kia xông lên thập nhị liên hoàn ổ chỗ hòn đảo bọn quan binh lại là đều thấy choáng mắt. Bây giờ đường lui đã đứt, chủ tướng sinh tử không rõ, kia tiếp xuống tới là muốn chiến muốn hàng. Đỗ Tiểu Khánh thật sớm liền để Thiết Tiếu Tử đem những cái kia đã bắt đầu rút lui các huynh đệ cho một lần nữa kêu trở về. Dưới mắt loại tình huống này có Tần Nguyệt Sinh tọa chấn, lại là không cần lại chạy trối chết, ngược lại là cần đại lượng nhân thủ đến khởi xướng phản công, thu thập tàn cuộc, giết a chơi chết những cẩu quan này binh. Không ít thủy phỉ từ thập nhị liên hoàn ổ bên trong các nơi nơi hẻo lánh trào lên mà ra, cầm trong tay các loại thất thất bát bát binh khí xông là cùng lang nhất hung ác. Mặc dù bọn hắn trang phục không có quan binh như vậy thống nhất chỉnh tề, mặc dù binh khí của bọn hắn không có quan binh như vậy mới tinh tinh lương, nhưng là vào giờ phút này, đối mặt với một đám như hổ như là chó sói thủy phỉ vọt tới, ngược lại là quan binh bên này lâm vào tiến thối lưỡng nan do dự ở trong. Kết quả là bọn hắn vừa bắt đầu rút lui, một bên ngăn cản những cái kia thủy phỉ chém giết, đại bộ đội chậm chậm bắt đầu hướng bên bờ rút lui. Tất cả dừng tay, đột nhiên, từ trời bên trên truyền đến một tiếng sợ hãi giống, mặc kệ là thủy phỉ vẫn là quan binh, tất cả đều không khỏi toàn thân chấn động, vô ý thức ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, liền gặp Tần Nguyệt Sinh dẫn theo Lưu Minh Hòa Tàng Kim Triều chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Từ gia chủ đem lại bị Tần Nguyệt Sinh giống như con gà con sách tại trong tay, bọn quan binh vốn là còn thừa không nhiều đấu trí nháy mắt liền càng thêm không còn sót lại chút gì. Từng cái biểu lộ kinh ngạc, không biết nên như thế nào cho phải, nhìn ngươi, biết nên làm như thế nào đi. Tần Nguyệt Sinh cúi đầu đối Lưu Minh nói, tất cả dừng tay, sở hữu người vứt bỏ binh khí trong tay, nguyên địa đầu hàng, đây là mệnh lệnh. Lưu Minh mặc dù bởi vì vừa vặn sang nước mà lộ ra phi thường suy yếu, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vẫn là tranh thủ thời gian nổi lên khí lực la lớn. Quân lệnh như núi, đã lui giữ đến bờ biển, bọn quan binh tự nhiên đành phải nhao nhao vứt bỏ binh khí trong tay, phát khởi đầu hàng, các người cũng không cần xuất thủ nữa, đi tìm chút dây thừng hoặc là dây sắt, đem những này quan binh đều cho giam giữ bắt giam. Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất nói, thân phận của hắn, những này thủy phỉ đều là nhận biết, cái này thế nhưng là ngay cả bốn tên ổ chủ đều phải tôn tôn kính kính đối đãi tồn tại. Bọn hắn tự nhiên không dám chống lại Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh. Kết quả là bộ phận thủy phỉ liền lập tức đi tìm đến dây thừng, đem đầu hàng bọn quan binh cho từng cái hai tay đặt sau lưng, trói buộc. Chuyện tới như thế, cái này Lưu Hiền phái người tiến đánh thập nhị liên hoàn ổ chiến dịch liền coi như là triệt để ngâm rượu vàng, chỉ sợ qua không được bao lâu thời gian, hắn biết được đến tin tức này lúc được tức giận bốc khói trên đầu, giận sôi lên. Tuy nói Lưu Hiền đã xem phủ Dương Châu toàn bộ khống hạ, nhưng cái này tiến công thập nhị liên hoàn ổ lại là khuếch trương giang nam bản đồ thứ một bước. Cũng là hắn dưới cờ quân đội lần thứ nhất đại quy mô xuất chinh. Xuất sư chưa nhanh, cái này khuếch trương giang nam trận chiến đầu tiên liền bại. Khởi đầu tốt đẹp không có đánh ra đến, không thể nghi ngờ sẽ cho quân đội của hắn mang đến sĩ khí giảm lớn bầu không khí. Đương nhiên, những này cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh cần phải đi cân nhắc sự tình. Lão Kim, vẫn chịu được sao? Đỗ Tiểu Khánh nhìn xem Tam Hoàng ngay tại cho hắn băng bó vết thương Kim Hải Thạch hỏi. Người này vừa vặn tại cùng rất nhiều khăn vàng cao thủ run rẩy bên trong, bị một kiếm tận gốc cắt đứt cánh tay. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh kịp thời đuổi tới xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng phải cùng kia Liêu Thiết Chân đồng dạng, nằm trên mặt đất rốt cuộc không ra được khí. Kim Hải Thạch cười khổ. Không chết được chính là. Tần Nguyệt Sinh vừa mới đuổi tới. Lấy tàn bạo tư thái đánh chết những cái kia khăn vàng cao thủ. Hắn đạt được không đến. Lợi dụng điểm huyệt thủ pháp khống chế được đứt gãy chảy máu. Tuy nói sắc mặt trở nên tái nhợt không ít. Nhưng tóm lại là may mắn bảo vệ mình đầu này tính mệnh. Kim Đại Thúc, cánh tay của ngươi. Tam Hoàng đem Kim Hải Thạch tay cụt đưa cho đối phương. Hắn trung quy là cái chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng hài tử. Cầm một đầu còn có nhiệt độ tay cụt lúc. Trên mặt khó tránh khỏi khống chế không nổi biểu hiện ra bối rối thần sắc. Tần Nguyệt Sinh đem Tam Hoàng lưu tại thập nhị liên hoàn ổ trong mấy ngày này. Bởi vì hắn là Tần Nguyệt Sinh đồ đệ. Liên hoàn ộp bên trong mỗi người đều đối với hắn chiếu cố có thừa. Rất là cẩn thận, từ nhỏ đã bị mẹ ruột không chào đón. Về sau lại bị thủy phỉ bắt đi làm nô lệ Tam Hoàng khi nào hưởng thụ qua loại cuộc sống này. Liền đối với Đỗ Tiểu Khánh, Kim Hải Thạch, Thiết Tiếu Tử, Liêu Thiết Chân mấy người dị thường thân thiết. Thật sớm liền nhận mấy người kia vì thúc thúc. Đừng sợ. Bất quá là người trên người một miếng thịt, một cây xương cốt mà thôi. Kim Hải Thạch hào sảng cười to nói, làm bọn hắn thủy phỉ nghề này, chỗ nào có thể không bị thương. Tại nhiều như vậy nội lực cao thủ vây công phía dưới. Chỉ là tay cụt mà thôi, tính mệnh còn tại liền đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đỗ Tiểu Khánh, Tần Nguyệt Sinh đối tường thành chỗ cao hô. Rất nhanh đi đứng còn có thể trơn tru đi đường Đỗ Tiểu Khánh liền cùng Thiết Tiếu Tử cùng nhau từ. Trên tường thành phi bôn xuống tới, nửa quỳ tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt nói. Công tử, trên mặt biển những quan binh kia, toàn bộ các ngươi phái người cho vớt trở về giam giữ. Mặt khác mấy chiếc kia dự định chạy trốn thuyền, ngươi cũng dẫn người tới khống chế lại, đừng để bọn hắn trở lại Giang Nam. Tần Nguyệt Sinh xoay tay lại chỉ vào biển cả nói, hắn vừa vặn một đao kia, đánh nát không ít thuyền, nhưng vẫn có số ít thuyền hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại xuống tới. Đang chuẩn bị thay đổi đầu thuyền, thoát đi vùng biển này, Tần Nguyệt Sinh muốn chính là hợp nhất tất cả quan binh gia nhập thập nhị liên hoàn ổ. Lấy lớn mạnh thập nhị liên hoàn ổ thực lực. Tự nhiên không có khả năng để bọn hắn như vậy rời đi. Vâng, Đỗ Tiểu Khánh cùng Thiết Tiếu Tử lập tức gọi riêng phần mình thủ hạ. Ngồi lên thuyền nhỏ nhanh chóng đối những thuyền kia chỉ đuổi theo. Thuyền lớn thể tích cồng kềnh. Tại trên mặt biển hành xử tốc độ lại là so không lên thủy phỉ nhóm chuyên môn dùng để cướp thuyền. Thuyền nhỏ. Lại tăng thêm những này thuyền nhỏ còn trải qua một chút hiểu nghề mộc thủy phỉ nhóm tĩnh tâm cài. Tạo, phối hợp với sóng gió thúc đẩy được hưởng kỳ hiệu. Theo gió vượt sóng tốc độ càng là kinh người. Không bao lâu về sau, những này thủy phỉ liền dẫn những cái kia quan phủ thuyền thành công trở về. Trên thuyền bọn quan binh đã sớm bị chúng thủy phỉ trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Liền cùng cái thịt tống giống như, kể từ đó, trận này Lưu Hiền đối thập nhị liên hoàn ổ phát động trên biển tiến công. Như vậy tuyên cáo thất bại, hắn muốn trưởng khống Giang Nam Hải vực quân sự ý đồ. Cũng triệt để biến thành bọt nước. Hôm sau, bình minh quang huy từ địa lao hàng rào sắt cửa sổ bên ngoài bắn ra vào. Trên mặt đất rọi sáng ra khối trạng quang ảnh. Tứ chi toàn bộ buộc đầy dây sắt tàng kim triều ngồi tại rơm dạ trồng lên. Yên lặng tu luyện, hôm qua thập nhị liên hoàn ổ tình hình chiến đấu lắng lại về sau. Hắn liền bị Tần Nguyệt Sinh cho nhốt ở nơi đây. Nhưng trừ trên thân có gông xiềng còng lại bên ngoài. Liền vẻn vẹn chỉ là phái hai tên ngay cả ngoại gen đều không phải thủy phỉ phụ trách trông coi. Thấy Tần Nguyệt Sinh cũng không có muốn chiêu hàng mình tư thế. Lại một bộ không có ý định giết chết hình dạng của mình. Cái này khiến Tằng Kim Triều trong lòng không khỏi cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Kỳ thật hắn nội lực đã sớm đã gần như hoàn toàn khôi phục. nếu không phải kiêng kỵ Tần Nguyệt Sinh ra hỏa này tồn tại, đã sớm đã kéo đứt xích sát, giết chết kia hai cái trông coi chạy ra nhà tù. Hắn đến cùng có âm mưu gì? Tằng Kim Triều mở hai mắt ra, dị thường nghi ngờ thầm nghĩ, ăn cơm à, ăn cơm. Một thủy phỉ trông coi cầm một cái sứ thanh hoa bát đi tới, liền gặp phía trên chỉ đặt vào hai cái rõ ràng màn thầu. Tằng Kim Triều từ lúc xông sáo giang hồ đến nay, chưa hề bạc đãi qua miệng của mình bụng chi dục, mỗi ngày hoặc là gà quay cá lớn, hoặc là chính là thịt bò xinh tươi. Chỗ nào còn nếm qua màn thầu loại này thô lương, ta muốn thấy vị kia thiếu hiệp, không nhìn đối phương để cho mình ăn đồ vật ánh mắt. Tằng Kim Triều nói thẳng, thủy phỉ ngáp một cái, dùng mặt khác một cái tay chụp chụp mũi của mình. Tần công tử nói để ngươi trước đợi tại bực này bên trên mấy ngày, đến thời điểm hắn sẽ tiếp kiến ngươi, ăn trước đi. Thủy phỉ đem bát phóng tới trên mặt đất, quay người liền đi ra ngoài. Tằng Kim Triều vội vàng buộc tay lắng nghe. Tần công tử tối hôm qua giống như đã vội vội vàng vàng rời đi. Gia hỏa này nếu là biết được Tần công tử giờ phút này không tại thập nhị liên hoàn ổ bên trong, chỉ sợ lập tức liền muốn chạy mất dép. Hắc hắc, loại chuyện này chúng ta có thể để cho hắn biết. Trăng lạnh nhạt một chút, dựa vào mấy câu là đủ dễ dàng đem hắn mơ mơ màng màng. Đến thời điểm chờ Tần công tử từ bên ngoài trở về, gia hỏa này đoán chừng đều không biết đâu. Hai người thanh âm càng ngày càng nhỏ, đoán chừng là đi xa. Tằng Kim Triều trong lòng lập tức đại hỉ, người thường căn bản liền muốn không đến nội lực cao thủ cùng bọn hắn khác nhau là cái gì. Khi đạt đến nội lực cảnh giới, mặc kệ là thể phách vẫn là giác quan đều sẽ có kinh người tăng lên, trong đó liền bao quát thế lực cùng thính lực. Biết được Tần Nguyệt Sinh sớm đã không tại thập nhị liên hoàn ổ bên trong, Tằng Kim Triều lập tức liền lên đào thoát chi ý. Tần Nguyệt Sinh không tại, cái này phá địa phương còn có ai có thể ngăn được hắn? Kẹt, trong nháy mắt, theo Tằng Kim Triều hai tay lắc một cái, hai chân run lên, buộc chặt lấy hắn tứ chi xiềng xích lên tiếng đứt gãy. Nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, Tằng Kim Triều cười lớn một tiếng, trực tiếp song trưởng đánh ra, bức tường kia tường lập tức liền oanh tạc ra, lộ ra một cái có thể cung cấp người xuất nhập lỗ lớn. Không chút do dự, Tằng Kim Triều lập tức liền sải bước đi ra ngoài. Tại Lê Minh Dương ánh sáng chiếu rọi xuống, hắn đứng tại nhà tù bên ngoài, thân ảnh lộ ra là như vậy vĩ ngạn cao lớn, thẳng tắp bất phàm. Rốt cục nghĩ đến muốn trốn ra được. Đột nhiên, một cái trêu tức thanh âm vang lên. Tằng Kim Triều thân thể nháy mắt trì trệ, ngay cả động tác đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn khó có thể tin chậm rãi quay đầu đi, liền gặp Tần Nguyệt Sinh ngồi xếp bằng tại địa lao nóc nhà phía trên. Chính hai mắt ý vị thâm trường nhìn mình chằm chằm. Ngươi không phải... Hôm qua nói thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi hôm nay tường đổ mà ra, ý đồ rõ ràng, lãng phí ta có hảo ý, vậy ta coi như không nương tay. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy để ở một bên thiên ma tà nhận, giơ lên đối Tằng Kim Triều cười nói, không, ngươi hiểu lầm, ta không có muốn chạy trốn, ta chỉ là một đạo hồng mang hiện lên. Tần Nguyệt Sinh đã ở trong chớp mắt đi vào Tằng Kim Triều sau lưng. Thiên ma tà nhận không trở ngại chút nào xẹt qua Tằng Kim Triều cổ. Lập tức thủ cấp trùng thiên, máu nhuộm đại địa, đem thiên ma tà nhận cắm vào bùn đất. Tần Nguyệt Sinh hai tay một phát bắt được Tằng Kim Triều thủ cấp cùng thân thể, trực tiếp liền khởi động phân giải công năng. Phân giải thành công, thu hồi được nội lực hoàn x3 thanh liên kiếm KX1 huyết độn thuật X1, đem 3 hạt nội lực hoàn ném trong cửa vào, lập tức một cỗ cường đại nhiệt lưu từ trên hướng xuống tràn vào đan điền. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác đan điền bành trướng lợi hại, trực tiếp đã đạt đến dung nạp cực hạn, không dám nhiều chống đỡ. Tần Nguyệt Sinh lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên huyền thiên chân kinh, điều động lấy thể nội nội lực tranh thủ thời gian hướng phía sau cái thứ sáu nạp khí đại huyệt đánh. Tới, oanh, chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh toàn thân chấn động, khóe miệng lập tức liền rịn ra một tia tơ máu, đến nội lực cảnh đệ lục trọng đạo khảm này bên trên. Cần thiết vận dụng đến nội lực là càng ngày càng khổng lồ. Nếu là không có thể làm đến duy nhất một lần đem kỳ trùng phá, liền sẽ bị võ giả bản nhân thân thể tạo thành rất lớn phản chấn, từ đó gây nên nội thương. Nếu có thể đột phá còn tốt, vạn nhất đụng mấy lần đều không có cái gì thành công báo hiệu, xung kích thất bại công lực giảm lớn đều xem như rất tốt hạ tràng. Có không ít nội lực võ giả bởi vì xung kích thất bại mà rơi vào một cái kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma thê thảm hậu quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.